Trước khi ngủ vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú thanh tâm. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám hầu môn, trong phòng biên trọng hoa. Ý cười giấu sau màn. Chàng e ấp mây thẹn thùng. Sáng sớm hôm sau, kỳ tư chậm chạp mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong lòng biên trọng hoa. Người bên cạnh thở đều đều vẫn còn ngủ say. Trên thân không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào mà chỉ còn hơi nóng chưa tan hết. Kỳ tứ mơ màng giây lát. Sau đó ký ức đêm qua thi nhau tràn vào đầu. Y đã bạo dạn thế nào? Nài nỉ thế nào? Phóng đãng thế nào? Kỳ tứ chậm chạp ôm đầu rồi chùm chăn cuộn tròn thành quả cầu. Trong lòng hò hét ầm ĩ. À à à à à à à, cách chương.